Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3660, Kiếm Tuyệt. Quy Nguyên lời nói đều không nói xong liền bị một kiếm đâm chết. Lại Thái Thượng ở biết rõ Lý Cửu thân phận chân chính là Quy Nguyên về sau. Lại lâm vào cực độ thống khổ. Chỉ là lần này, Cổ Phong trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra bù đắp biện pháp. Trước đó hai lần, Thái Thượng tối thiểu trong lòng là hữu tình. Mà lần này, dù cho Cổ Phong để tất cả những thứ này cho tới bây giờ, trong lòng chỉ niệm Quy Nguyên Thái Thượng, cũng sẽ không chút do dự một kiếm đâm chết Lý Cửu. Kết quả này, gần như không thể cải biến. Trừ phi, Thái Thượng ở đâm chết Lý Cửu trước đó, liền phát hiện là Quy Nguyên chuyển thế chi thân. Cổ Phong thầm nghĩ lấy, tiếp lấy có biện pháp. Lập tức, Cổ Phong lấy cái này ký ức thế giới bên trong vật liệu. Chế tạo một tòa trận pháp, đem trận pháp bố trí tốt về sau. Cổ Phong lần nữa thi triển quy thủy. Trong nháy mắt, thời gian nghịch lưu. Lý Cửu nhìn về phía Thái Thượng mở miệng. Tiên tử tỷ tỷ, bản thân lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền cảm mến với ngươi. Chỉ là, chấm ngoặc kép, thật xin lỗi. Thái Thượng bên này mở miệng. Một kiếm đâm tới. Nhưng mà, cũng ở giờ phút này, bốn phía một tòa trận pháp bỗng nhiên hiện lên. Trong nháy mắt đem Thái Thượng trực tiếp vây khốn. Trong lúc nhất thời Thái Thượng không cách nào di động mảy may. Cái này ký ức thế giới bên trong. Giờ phút này Thái Thượng tu vi là tiên đế. Tự nhiên kém xa đã thần vương đỉnh phong Cổ Phong. Cổ Phong trận pháp vây khốn nàng tự nhiên không khó. Chỉ là ta biết, người ta tầm đó quá mức xa xôi. Nhưng ta thủy chung không cách nào ma diệt. Đối ngươi tưởng niệm, cái loại cảm giác này. Thật giống như, người ta đã sớm nhận biết. Chấm ngoặc kép, Lý Cửu nhìn thấy Thái Thượng bất động. Cho rằng đối phương không nhịn xuống tay. Mở miệng lần nữa. Ngươi nói. Chấm ngoặc kép. Thái Thượng ánh mắt hơi hơi biến hóa. Đời này, ta không xứng với ngươi. Nhưng vì ngươi, ta nguyện ý bỏ ra tất cả. Nếu có kiếp sau, ta. Chấm ngoặc kép. Lý Cửu vừa nói. Không có nói tiếp. Hắn tu vi thọ nguyên bắt đầu thiêu đốt. Đón lấy. Linh hồn thiêu đốt. Theo linh hồn thiêu đốt. Nhưng mà. Theo linh hồn thiêu đốt, Lý Cửu thể nội, thuộc về Quy Nguyên khí tức, ngay sau đó tản mạn ra. Không, ngươi, không muốn, chấm ngoặc kép, phát hiện Lý Cửu chính là Quy Nguyên chuyển thế thân. Thái Thượng ánh mắt đột biến, trong mắt của nàng, tưởng niệm, áy náy, còn có cực kỳ thâm trầm yêu. Nhưng mà, tất cả đã chậm, Lý Cửu bản thân tiến lên, để kiếm đâm xuyên hắn trái tim. Hắn nhìn thấy Thái Thượng đáy mắt yêu, nụ cười trên mặt hiện lên, nếu có kiếp sau, ta nhất định cưới ngươi. Lời nói rơi xuống, Lý Cửu khí tức tiêu tán, mà đồng thời, Cổ Phong cũng tản đi cái kia trận pháp uy năng. Quy Nguyên, là ta không tốt, Quy Nguyên, chấm ngoặc kép, Thái Thượng trực tiếp đem Lý Cửu ôm vào trong ngực, nước mắt chảy dài, thấy một màn như vậy. Cổ Phong không khỏi cảm thán. Cái này dù sao cũng so phía trước kết quả tốt. Trước đó, Lý Cửu chết không nhắm mắt. Thái Thượng bởi vì giết lầm Lý Cửu mà lâm vào vô cùng thống khổ tự trách. Có thể bù đắp đến trình độ như vậy. Cổ Phong đã hết sức. Quy Nguyên, kiếp sau, ta dù cho từ bỏ tất cả, cũng quyết không phụ ngươi. Thái Thượng mở miệng, tu vi bước vào đỉnh phong nàng. Phá mở hư không? Phi thăng thần giới, Cổ Phong hơi hơi suy nghĩ. Tiếp đó, hẳn là hai người cuối cùng một đời chuyện xưa. Thời gian gia tốc, hình ảnh cực tốc biến hóa. Tiến vào thần giới về sau. Tìm kiếm Quy Nguyên chuyển thế giới thân rơi đồng thời. Thái Thượng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hắn từ lúc đầu, cửu hành kiếm pháp, thôi diễn ra. Cửu nguyên kiếm khí, thiên phú so với năm đó cao hơn. Hao phí 100 vạn năm. Thái Thượng lại đạp đỉnh phong, so với năm đó, càng mạnh, nàng lần nữa tiếp quản đạo môn. Sau đó, khởi nguyên chi địa xuất hiện biến cố, có từ bên ngoài đến kẻ xâm nhập, đại hoang sức một mình khó có thể chống đối. Hướng thần giới xin giúp đỡ, thần giới đám người cũng hiểu biết, đại hoang nếu phá, thần giới cũng là hủy diệt. Như thế, hai phương đại thành ước định, đại hoang đại trận mở ra. Thần giới thần ma cùng đại hoang thần ma, chủng tộc vượt qua vạn người, toàn bộ ở đại hoang hội tụ, đại hoang bách mạch toàn bộ trình diễn. Thái thượng xem như thần giới đệ nhất thống lĩnh tay áo. Bước ra một bước, nàng trực tiếp mở miệng. Chư vị, hôm nay, chấm ngoặc kép, nhưng mà, nói xong nàng thân thể lại là chấn động mạnh một cái. Tất cả mọi người nghi ngờ đồng thời, phát hiện thái thượng ánh mắt, nhìn chằm chằm một người trẻ tuổi. Thái thượng tiền bối, có chuyện gì không? Người trẻ tuổi kia mở miệng cười, nụ cười ấm áp, để người như gió xuân ấm áp. Một bên có đại hoang tu giả giới thiệu, thái thượng đạo hữu, ngươi có lẽ không biết, vị này là yêu kiếm nhất mạch chi chủ, kiếm tuyệt, hắn tu hành vẻn vẹn 10 vạn năm, liền trở thành yêu kiếm nhất mạch lãnh tụ, thiên phú cường đại, không người có thể so. Ông, thái thượng kiếm trong tay, rung rung, ở nàng tiến vào thần giới đến nay, lần thứ nhất rung rung, trước mắt người trẻ tuổi kia, là Quy Nguyên chuyển thế thân. Lần thứ nhất, nàng nhận ra Quy Nguyên chuyển thế thân. Một thế này, vừa bắt đầu liền nhận ra. Về sau, như thế nào lại lấy bi kịch kết thúc? Cổ Phong trong mắt, mang theo nghi hoặc, tiếp tục xem tiếp. Đại hội rất nhanh kết thúc. Song phương đạt thành đồng minh. Chỉ là một ngày này, tất cả mọi người nhìn ra thái thượng một mực mất hồn mất vía. Ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào kiếm tiệt trên người. Trẻ tuổi một đời không biết được. Nhưng năm đó qua trận kia đại chiến thần ma đều đã đoán xảy ra điều gì. Vườn hoa bên trong, thái thượng tiền bối, có chuyện gì? Nhìn thấy thái thượng lại đến, kiếm tiệt kỳ quái, theo đạo lý mà nói, đối phương bối phận viễn siêu bản thân, không nên như thế tới cửa. Ngươi, thật đều không nhớ gì cả sao? Thái thượng mở miệng, nhớ lại cái gì? Không, không có gì. Tiền bối, phải chăng có việc, sau này ta có thể thường xuyên đến nhìn, đến cùng ngươi luận đạo sao? Vãn bối cầu còn không được. Ngoặc kép, mấy lần đến, kiếm tiệt có ngốc, cũng nhìn ra thái thượng dụng ý. Trên mặt mang xin lỗi nói, tiền bối, ta cũng nghe nói một chút truyền thuyết, nhưng ta liền là ta, không phải người khác, ta đời này một lòng tu kiếm, không rảnh nói về nam nữ tình trường. Tiền bối xin lỗi. Thấy một màn như vậy, Cổ Phong kỳ dị, đây là mấy đời đến nay, Quy Nguyên lần thứ nhất cự tuyệt thái thượng a, không khỏi cười khổ, ngươi miệng liền cứng rắn a, đằng sau nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Thái thượng nghe thấy, trong mắt hơi có thất lạc, nhưng vẫn như cũ lộ vẻ cười, không có nhiều lời, sau đó, thái thượng cũng không hề từ bỏ, như cũ không ngừng đến đây, kiếm tuyệt. Ngươi xem cái này khối sắt thế nào? Nhìn xem chính là một khối phế thiết a. Nhìn như phế thiết, kỳ thực bất phàm, ta vì ngươi chế tạo một kiện áo giáp a. Tiền bối, cái này, chấm ngoặc kép, ta hiểu, ngươi một lòng tu hành, nhưng tu hành cũng phải giữ được tính mạng. Vật này cần dùng đến. Ngoặc kép, kiếm tuyệt, ngươi có thể tập ưa thích thi từ ca phú. Cái này, ta không làm sao. Chấm ngoặc kép, không cần nhiều lời, từ hôm nay, ta mỗi ngày vì ngươi làm một bài thơ. Tiền bối, ta đối với ngươi, chấm ngoặc kép, ta hiểu, ngươi một lòng tu hành. Nhưng tu hành, cũng cần hun đúc tình cảm sâu đậm, như thế mới có thể để cho đạo tâm vững hơn. Ngoặc kép, kiếm tuyệt, ngươi quần áo phá, ta tới cấp cho ngươi bổ a. Tiền bối, ngài đây có phải hay không là, chấm ngoặc kép. Quần áo phá không bổ, giống như đã làm sai chuyện không muốn đi bù đắp, cái này bất lợi cho tu hành. Nhưng ta, chấm ngoặc kép, ta hiểu, ngươi mọi thứ đều vì tu hành, cho nên ta tới vì ngươi tu bổ. Ta bây giờ đã không có đối thủ, mỗi ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chấm ngoặc kép, hết chương.